Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, Son Gouben phân phó. Vegeta nghĩ không sai, Broly quả thực càng ngày càng không được bình thường. Hắn dị biến so với mọi người trong tưởng tượng đều muốn nhanh. Chỉ thấy từng viên một khí công đạn lấy so với súng máy còn muốn tốc độ nhanh bị Broly phóng ra ra. Dù vậy Broly khí tức trên người vẫn còn đang cuồng bạo một dạng tăng trưởng. Hầu như trong chớp mắt, liền do nguyên bản hắc phát bình thường người Saiya trạng thái biến thành sở hữu tử hắc sắc tóc. Nghĩ thái Super Saiyan, tiếp lấy tử hắc sắc tóc dài xuất hiện lam lục sắc. Rốt cuộc hoàn toàn biến thành lam lục sắc, kim sắc dáng vẻ bệ vệ tại hắn quanh người thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng. Broly đã tiến nhập Super Saiyan, đây là một cái thuộc về Broly độc hữu, chính là hình thái lam lục bản Super Saiyan. Lúc này hơi thở của hắn đã nhảy lên tới 3.8 ức, còn có kéo lên cao lấy. Thế nhưng đây hết thảy bởi vì hắn không ngừng phi ném ra khí công đạn mà làm cho tất cả mọi người. Bao quát Vegeta, Trăng, Son Gohan, Nữ Đế, Thần Tướng đều không cảm giác. Duy nhất cảm giác loại đáng sợ này biến hóa chỉ có hai người. 3.9 ức, 4 ức, 4.1 ức, ngoặc kép chấm chấm, Son Gouben lặng lẽ nhìn về phía trước. Broly trạng thái rõ ràng phản chiếu trong lòng của hắn. Một bên công kích, một bên ngăn cản Paragus dùng khống chế khí áp chế. Còn có thể một bên tăng lên điên cuồng lấy khí. Thực sự là đáng sợ. Son Gouben trong lòng tính toán. Tuy là mấy ngày nay, Son Gouben từ trước tới nay chưa từng gặp qua số 18 đúng nghĩa đánh đập tàn nhẫn. Nhưng là Son Gouben làm mất đi các loại sợi tơ nhện. Giấu chân ngựa, lấy đã biết phó đạo thể nhạy cảm cảm giác cảm ứng được số 18 chân thực chiến lực. Theo ta tiếp cận 4 tháng, số 18 tiến bộ coi như rất tốt. Nàng nguyên bản chỉ có 400 triệu chiến lực, nhưng là hiện tại phải có 5.3 ước, 4 tháng, hơn nữa còn là phần lớn thời gian đều đang du sơn ngoạn thủy. Không có tu luyện thế nào. Hơn nữa số 18 chưa bao giờ bị Chánh Quy võ đạo huấn luyện. Có thể đem chiến lực đề thăng 1.3 ước. Cái này dĩ nhiên không chỉ là bởi vì số 18 ở võ đạo tư chất rất mạnh. Trọng yếu hơn chính là Son Gouben. Cái này 4 tháng cũng đều là Son Gouben lấy thân phận người thuê mang theo 3 người du lịch. Nói cách khác ngoại trừ ở năm màu tinh thượng cái kia một trận bên ngoài. Ba cái người nhân tạo là cùng Son Gouben suốt ngày ở chung với nhau. Vào lúc đó Son Gouben mặc dù không có chính thức tu luyện võ đạo. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ chơi thật khá tựa như đánh một hai bộ quyền. Thậm chí dùng thấp cạn võ đạo cùng một ít trong rừng núi dã thú hy đùa giỡn. Cùng mạnh mẽ thú chiến đấu. Những thứ này ở người nhân tạo xem ra căn bản liền không phải tu luyện võ đạo. Son Gouben đương nhiên không phải tu luyện võ đạo, mà là đem võ đạo lấy cái loại này phương thức triển khai hiện tại peak. Số 18 trước mắt, đem hai người dẫn lên chính đạo, mà không giống là trăng thời không giống nhau đi tà đạo. Trên thực tế, Son Gouben phương thức như vậy rất hữu hiệu. Peak, số 18 bởi vì dỗi rãnh buồn chán, cho nên Son Gouben dùng võ đạo cùng dã thú chơi. Cùng mãnh thú đấu lúc, bọn họ cũng đều thấy ở trong mắt, thậm chí muốn từ võ đạo mặt đi phanh đánh Son Gouben võ đạo. Cứ như vậy dĩ nhiên là đạt được tích Son Gouben võ đạo. Vừa phân tích liền phát hiện Son Gouben võ đạo chỗ cường đại. Đương nhiên đây cũng là peak, số 18 có cái kia ngộ tính, chỉ là thiếu khuyết then chốt chỉ điểm, mới có thể một điểm liền rõ ràng. Bởi vì nắm giữ chính xác võ đạo, cho nên peak số 18 mới có thể ở năm màu tinh thời gian ngắn ngủi tu luyện liền đột nhiên tăng mạnh. Broly phía sau cực kỳ xa địa phương, Paragus cái trán đại hãn như mưa rớt xuống. Hắn một tay hướng về phía trước Broly, Trong cánh tay này có một khống chế khí. Lúc này Paragus điên cuồng hướng trong máy khống chế đưa vào khí. Nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác được trong máy khống chế lực lượng ở bành trướng. Chính mình khống chế càng ngày càng chắc trở. Broly, không thể tăng lên. Broly, dừng tay. Paragus một bên điên cuồng khống chế được khống chế khí. Muốn Broly khí áp xuống phía dưới. Một bên tiếng kiệt lực tê gào thét. Nhưng là Broly khí tức vẫn còn đang trương lên lấy. Theo tức giận trương lên, Broly sinh thành khí công đạn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khí công đạn cường độ cũng càng ngày càng cao. Số 18 nguyên bản rất thoải mái đánh bay lấy Broly khí công đạn. Có thể dần dần cũng cảm giác không được bình thường. Khí công đạn càng ngày càng dày đặc. Hơn nữa lực đạo cũng càng ngày càng cường đại. Tuy là số 18 vẫn như cũ có thể rất thoải mái ứng phó. Nhưng là trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cực hạn của ngươi là cái gì. Số 18 tánh bướng bỉnh cũng tới. Chúng ta chiến đấu tướng sẽ trước nay chưa có kịch liệt. Vì mình an toàn, mời lập tức rời đi. Thần tướng lời nói vẫn như cũ vang lên ở liên minh thành viên trong tai. Tuy là lúc trước thần tướng dưới mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người ly khai. Nhưng là tiêu diệt tái liên minh không phải chân chính tổ chức quân sự. Chỉ là một phân tán liên minh. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Mặc dù là thần tướng đem Broly cùng chiến đấu kế tiếp miêu tả rất khủng bố. Nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người không muốn ly khai. Loại chiến đấu này bên trong, ly khai chính là người nhu nhược. Một ngày lưu lại, nếu như có thể còn sống, có thể thổi cả đời. Hơn nữa rất nhiều nguyên bổn chính là ôm hẳn phải chết. Liều mình thủ nghĩa tín niệm đi tới nơi này đối phó Broly. Lúc này đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Làm sao có thể cứ vậy rời đi. Cho nên rất lớn một nhóm người cho rằng số 18 đại chiếm thượng phong. Broly căn bản không đủ gây sợ. Cho nên không quá có thể có đại nguy hiểm. Tuy là chứng kiến Broly lại đứng lên. Hướng số 18 phát động điên cuồng công kích. Tuy nhiên ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Hơn nữa một ít chân chính muốn để lại người giúp. Nói chung bây giờ còn có rất nhiều người đều huyền phù tại không trung không hề rời đi. Liên minh hậu phương lớn. Nữ đế ánh mắt rơi vào chiến đấu phương hướng. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được liếc mắt một cái Son Goban. Lúc này tim của nàng đập sẽ ra tốc. Có một loại năm đó cùng Krillin nói yêu thương cái loại cảm giác này. Son Goban ánh mắt xuyên thấu rậm rạp chằng chịt khí công bắn rơi ở Broly trên người. 4, 2 ước, 4, 5 ước, 4, 8 ước, ngoặc kép chấm chấm. Son Goban trong lòng thầm đếm lấy. Sau đó nhìn về phía một bên Pick. Pick, người mau nhanh đi qua. Số 18 chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Pick sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía Son Goban. Người mới vừa nói cái gì? Broly sắp bạo phát, người đến phía trước đi. Nếu như số 18 không nhịn được, người cũng có thể càng nhanh chóng giúp hắn. Son Goban trầm giọng nói, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Broly cùng trong Long Châu bất luận cái gì boss rất bất đồng. Khác boss ở trong chiến đấu đều có tình cảm cùng lý trí. Sẽ bởi vì đối thủ mạnh yếu mà điều tiết xuất thủ của mình. Trọng yếu hơn chính là biết hưởng thụ chiến đấu lạc thú. Nhưng là Broly nếu như không có Paragus khống chế, là càng ngày càng điên cuồng. Lực lượng một cái so với một cái đại. Thẳng đến đem để tâm hắn phiền người hoàn toàn giết chết. Căn bản không có một điểm muốn hưởng thụ chiến đấu thú vui ý tưởng. Mà số 18 vừa may thỏa mãn một cái điều kiện đả thương Broly. Son Goku chỉ là bởi vì khi còn bé khóc giống hù dọa Broly. Là có thể để Broly không khống chế được. Số 18 đối với Broly phạm vào tội so với Son Goku còn lớn hơn. Broly làm sao có thể đối với số 18 mềm tay? Người nói số 18 không phải Broly đối thủ. Pick kêu lên, bên cạnh nữ đế, thần tướng, 16 hào, Vegeta, Trăng, Son Gohan mấy người cũng cực kỳ nghi ngờ nhìn về phía Son Gohan. Tuy là Broly bị thương nặng như vậy cũng khôi phục lại. Đây hết thảy đều biểu lộ sự cường đại của hắn. Nhưng là lúc trước số 18 một quyền liền phế đi Broly. Nói như thế nào cũng không khả năng chỉ một lúc liền bị thua. Huống chi lúc này Broly phóng ra hướng số 18 khí công đạn. Đều bị số 18 cho ung dung đánh bay. Tình hình này thấy thế nào cũng không giống là rất nguy cấp. Đương nhiên, tuy là số 18 đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng là nàng còn chưa đủ. Son Gohan trầm giọng nói, Pick, nhanh lên một chút đi. Không có bao nhiêu thời gian, người lẽ nào nguyện ý nhìn số 18 bị thương nặng. Thậm chí, Pick sắc mặt âm trầm. Son Gohan lời nói cực kỳ để hắn không phục. Dù sao hắn chính là biết số 18 hiện tại đạt tới cái gì tầng thứ. So sánh với 4 tháng trước, số 18 lại một lần nữa thoát thai hoán cốt, chiến lược đạt được 5 ức nhiều, mà Broly, chí ít cũng không có biểu hiện ra đạt được 5 ức trở lên lực lượng. Đừng nói 5 ức, liền 400 triệu cũng không đủ, nhưng là, ta biết rồi, ta đây phải đi, Pick thấp trầm giọng nói, tuy là số 18 rất cường đại, không có khả năng bại ghép Broly. Nhưng là Pick cùng Son Gohan lăn lộn cái này 4 tháng. Thấy qua Son Gohan rất nhiều thần kỳ mà quỷ dị năng lực. Son Gohan nếu nói số 18 không phải đối thủ, cái kia Pick chỉ có thể tin tưởng. Mặc dù cái này rất không hợp lý, a bản tiểu tử này khẳng định thấy được chúng ta không thấy được đồ đạc. Tuy là Pick trong miệng không nói, nhưng là nội tâm hắn vẫn rất có chút kính phục Son Gohan. Chờ một chút, nữ đế thấy Pick đáp ứng rồi Son Gohan, không khỏi tâm đầu nhất khiêu. Pick, ngươi không phải bị người phó thác tới giúp ta sao? Nếu nói như vậy, ngươi nên nghe theo ta mệnh lệnh. Số 18 coi như đánh không lại Broly. Chúng ta tốt nhất ứng đối phương thức là dùng chiến trận. Tập hợp, nữ đế kêu lên, trong lòng nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Pick ngay từ đầu nhưng là cực kỳ kiêu ngạo. Không chỉ có Pick, 16 hào, số 18, Vegeta, Trăng cũng đều ngạo khí trùng thiên. Chứng kiến Broly cường đại phía sau. Trên mặt trong ánh mắt đều là không cho là đúng. Trên thực tế số 18 vừa ra tay. Thoạt nhìn hoàn toàn không thể chiến thắng Broly đã bị đánh ngã. Cũng chứng minh rồi cái này một nhóm người có kiêu ngạo thực lực. Nhưng là Pick như thế kiêu ngạo người, tại loại này số 18 đại chiếm thượng phong tình huống bên dưới. Cư nhiên bị cái này đẹp trai nam tử tóc đen tùy tiện câu nói đầu tiên buông tha ngạo khí của mình. Muốn đi vào bang số 18, chiến trận, Pick khóe miệng nổi lên một tia chẳng đáng. Nữ nhân, ta khuyên ngươi chính là đừng nói lời nói ngu xuẩn. Vegeta cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng Pick hiện tại sẽ cùng các ngươi dùng cái loại này phương thức đi đối phó Broly. Câm miệng, nữ đế gầm lên một tiếng. Sau đó ánh mắt kỳ vọng nhìn Pick. Broly không phải người, là ma quỷ. Hắn mất lý trí, liền vũ trụ đều có thể hủy diệt. Đối phó người như vậy, muốn chính là dùng có thể dựa nhất thủ pháp đi giết chết hắn. Mà không phải thêm dầu chiến thuật đi cùng hắn chiến đấu. Pick khóe miệng hơi hiện lên vẻ tươi cười. Tuy là ta không thích Vegeta, nhưng Vegeta không thể nghi ngờ là hiểu rõ chúng ta nhất. Ta có thể cùng các ngươi hợp tác dùng phương thức như vậy đánh chết cường địch. Nhưng bây giờ Broly còn dùng không đến. Dùng pháo cao xạ đánh muỗi chỉ có các ngươi những thứ này chính khách mới. Chỉ có, làm được, hưu, Pick bắn ra, biến thành một luồng quang. Hỗn đàn, nữ đế cực kỳ phẫn nộ nhìn Pick ly khai, nhưng là nàng con mắt lập tức lại trợn to. Pick tốc độ so với số 18 cò nhanh hơn rất lớn một đoạn. Cái này đổi thành chiến lực. 3, 5 ước, không đúng bây giờ là 4 ước. Không đúng, vẫn còn ở đề thăng. Nữ đế tâm đầu nhảy rộn.